Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chúng ta, mộ sư đệ, cơ quan phòng vài tên đệ tử nói cười cười theo trong viện đi ra. Vừa vặn thấy được Mộ Quân Ngô lập tức ra tiếng tiếp đón. Khả Mộ Quân Ngô phảng phất không nghe thấy bàn không rên một tiếng theo bọn họ vài cái bên người đi. Qua, chúng đệ tử thập phần xấu hổ. Lại không để ý người, này cũng không bình thường sao? Hắn liên sư phụ cũng thường xuyên không quan tâm, đại gia cố ý lớn tiếng nghị luận. Bọn họ muốn cho Mộ Quân Ngô có điều phản ứng, nhưng giờ phút này Mộ Quân Ngô là thật nghe không được. Giờ phút này hắn nội tâm chính như lâm phong bạo, khó giải, nàng lại còn nói này độc khó giải. Ta hao hết tâm tư phục chế ra giống nhau độc, chính là tưởng cầu điều sinh lộ. Cũng là, liên nàng đều rõ ràng không xong. Mộ Quân Ngô sắc mặt dần dần tái nhợt, hắn cảm thấy trước mắt sở hữu hết thảy đều ở mất đi nhan sắc. Giữa trưa thời điểm, Hoa Nhu về tới độc phòng, đêm buổi sáng ngắt lấy thảo dược giao cho Tử Kỳ các nàng. Đây là hôm nay, Tử Họa đưa cho Hoa Nhu cháp đồng thời. Lại cho nàng tân dược liệu danh sách, còn muốn thái A, Hoa Nhu có chút ngoài ý muốn. Mấy ngày nay nàng tận lực tránh được đường tiêu sau, liền thật sự không ra lại cái gì yêu thiêu thân, mà thu thập vài ngày nay nàng cũng hoàn toàn hiểu biết này thảo dược. Cho nên một buổi sáng là có thể thu thập hoàn một ngày sở nhu. Chúng ta điểm tạm thời lạc hậu một ít, nếu mặt sau không ra vấn đề, ắt chờ hẳn là giữ được, nhưng tương lai chúng ta là muốn học tập khăng khít độc công. Nghe nói này độc công cần tiêu hao đại lượng tài liệu. Cho nên chúng ta phải vọt tới giáp chờ đi Tử Kỳ phiên giản nàng cần thảo dược. Đầu cũng không nâng cho đáp án. Minh bạch, ta đây đi ra nghiệp phòng đổi tích phân sau liền đi qua, Hoa Nhu nói xong mở ra cháp. Trước mặt Tử Họa Tử Kỳ mặt kiểm kê tài đi ra nghiệp phòng. Nàng đi rồi, Tử Họa theo trong lòng lấy ra một cái bình sứ. Thay đổi. Tử Kỳ xem Tử Họa, mắt có chờ mong, ân, ta đi thu độc thời điểm thừa dịp Lâm Lâm không chú ý trộm thay đổi một lọ xuất ra. Tử Họa vẻ mặt âm hiểm cười đem bình sứ đưa cho Tử Kỳ. Tử Kỳ chào qua mở ra vừa nghe, cũng cười, thực sự ngươi, này thuốc nước bạc hà là Lâm Lâm phụ trách ở chế. Xảy ra chuyện nàng tự nhiên khiêng. Tử Họa cười cầm lại bình sứ. Lập tức chạy đi đối diện Tây Xương phòng, đem bình xử lý độc ở Hoa Nhu trong ấm trà nhỏ vài giọt sau. Vội vàng ly khai, Hoa Nhu ở nhà nghiệp phòng hoàn thành tích phân đổi, xác nhận tích phân chính xác không có lầm sau vừa phải rời khỏi. Liền gặp gỡ hảo mấy ngày không thấy Đường Lục Lưỡng, mấy ngày nay ta tất cả đều bận rộn ở phòng tối lý làm cơ quan hộp. Không biết bên ngoài chuyện. Vừa ra tới liền nghe người ta nói ngươi bị khi dễ. Ai khi dễ ngươi a? Ta giúp ngươi thu thập hắn. Đều là chuyện quá khứ. Hiện tại không có người khi dễ ta, sự tình đã qua đi. Không tất yếu lại sinh chuyện. Thả Hoa Nhu hết sức cảm kích Đường Lục Lưỡng quan tâm chính mình. Không nghĩ nhường hắn cùng với gia nghiệp phòng, hoặc là Đường Phi Yến không vừa mắt, phải không? Vậy là tốt rồi. Về sau ai muốn khi dễ ngươi, ngươi liền báo ta tên Đường Lục Lưỡng, bảo đảm bọn họ cách ngươi rất xa. Hoa Nhu cười mỉm, nghe qua, ngươi sợ là toàn đường môn lợi hại nhất. Kia đương nhiên, ở đường môn, ta trừ bỏ đánh không lại Tịch Ca, ta còn có thể bại bởi ai? Mộ đại ca a, Hoa Nhu không cần nghĩ ngợi nói, ngươi có vẻ còn chưa có thắng qua hắn đi. Đường Lục Lưỡng trên mặt tươi cười lập tức đổ xuống. Than thở, ai nói không phải đâu. Ta ngày ngày tìm hắn khiêu chiến, lại ngày ngày bại trận, cũng không biết giống hắn lợi hại như vậy nhân. Nếu cùng Kỳ Vương so sánh với, có phải hay không thua, Mộ đại ca tài sẽ không thua đâu. Hoa Nhu lập tức biến thân Mộ Quân Ngô ủng độn, vì hắn chống đỡ chàng. Đường Lục Lưỡng liếc mắt nhìn Hoa Nhu, ngươi liền như vậy tin hắn. Đúng vậy. Tựa như ngươi tin tưởng Đường Tịch sư huynh giống nhau. Đường Lục Lưỡng bĩu môi. Bất quá nói trở về. Ta cảm thấy Mộ Quân Ngô vẫn là có chút sợ ta. Hoa Nhu không nói gì trợn trừng mắt. Làm sao có thể. Đường Lục Lưỡng đắc ý cong cong cằm. Ngươi không biết, ta hôm nay vừa ra tới phải đi tìm hắn tỉ thí. Hắn cư nhiên không ở cơ quan phòng. Hỏi khác đệ tử, nói hắn buổi sáng liền đi ra ngoài. Ta ngay tại cơ quan phòng đợi đến giữa trưa tài xuất ra. Ngươi ngẫm lại, một buổi sáng không thấy nhân. Hắn khẳng định bởi vì lo sợ bại bởi ta đang trốn ta. Mộ đại ca tài sẽ không sợ ngươi đâu. Hoa Nhu Sung Đường Lục Lượng ói ra hạ đầu lưỡi. Không nói với ngươi, chính ngươi ở chỗ này nằm mơ đi. Ta còn muốn đi thái thảo dược. Đi trước, Mộ Quân Ngô nhắc nhở nàng không thể nói với người khác hắn gì sự. Cho nên Hoa Nhu cho dù biết Mộ Quân Ngô là ở bận ngũ phương trận chuyện cũng không dám đề. Nàng vội vàng đi trước dược điền chuẩn bị hái thuốc. Cũng rất ngoài ý muốn thấy được Mộ Quân Ngô ngồi ở dược trong vườn ngửa đầu xem phương xa. Mộ đại ca, Hoa Nhu thực kinh ngạc, hắn không phải bận ngũ phương trận sao? Thế nào ở trong này? Hoa Nhu bước nhanh bôn đi qua, vừa muốn đồng Mộ Quân Ngô nói chuyện, liền nghe thấy được một cỗ nồng liệt mùi rượu. Cùng lúc đó, nàng cũng nhìn đến Mộ Quân Ngô dưới chân đổ hai cái tiểu vò rượu. Mộ đại ca, ngươi! Vì sao uống rượu à? Mộ Quân Ngô chậm gì gì quay đầu nhìn về phía Hoa Nhu. Hắn ánh mắt mê ly, sần cười bộ dáng nhường Hoa Nhu thực không thói quen. Mộ đại ca, là ta, Hoa Nhu, nàng hoài nghi hắn đã túy không nhận biết chính mình. Ngươi nói nhân này cả đời trọng yếu nhất là cái gì? Hoa Nhu sửng sốt, quan trọng nhất, đối, ngươi sinh mệnh quan trọng nhất, là cái gì? Hoa Nhu trầm ngâm một lát, thập phần nghiêm túc nghiêm cẩn đáp lại, còn sống, hảo hảo mà còn sống, Mộ Quân Ngô trên mặt sần cười sắc đạm nhạt. Tiện đà hắn quay đầu nhìn về phía phương xa, chẳng sợ xa xứ, rời xa cha mẹ, mẫn nhiên mọi người cũng không chỗ nào sao. Mộ Quân Ngô thanh âm lộ ra u mát, như là vào đông hàn thiên lý một cái cô hồng bàn thê thê. Hết sức cô đơn, Hoa Nhu vành mắt phiếm hồng. Nàng đè nặng mũi trào ra chua xót, cắn môi nặng nề mà ân một tiếng. Mộ Quân Ngô đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hoa Nhu. Không đau khổ sao? Không biết là mục chỗ cập một mảnh u ám sao? Ta không nghĩ xa xứ, cũng không tưởng rời đi. Cha mẹ, nhưng là làm có một số việc phát sinh, ta có khả năng làm cũng chỉ có hảo hảo còn sống. Chẳng sợ, Hoa Nhu nhất ngạnh cổ. Đỉnh khởi nàng mảnh khảnh thân thể, ánh mắt quật cường, chẳng sợ ban đêm làm ác mộng, chẳng sợ chung quanh một mảnh u ám, ta cũng muốn thẳng thắn thân thể, nỗ lực, hào hào mà sống sót. Mộ Quân Ngô nhìn chằm chằm Hoa Nhu trong mắt quật cường. Không rên một tiếng, ta chỉ có hào hào còn sống, mới không làm thất vọng phụ mẫu ta, ta chính mình, cùng ta sở gặp được u ám. Thống khổ, Hoa Nhu nói nước mắt tràn ra, chảy xuống gò má, tóm lại vô luận như thế nào, ta đều sẽ không nhận thua. Tuyệt không, ngươi, Mộ Quân Ngô nhìn chằm chằm bên má nàng thượng lệ. Nhất thời nghẹn lời, mà Hoa Nhu nâng tay lau đi trên mặt lệ. Mộ đại ca, kỳ thật ta biết trong lòng ngươi cũng thực khổ, ngươi kia hai vị huynh đệ, mất, mà ta, cha mẹ ta, cũng mất, ở trong này. Ta đưa mắt không quen, ngươi cũng không có đồng bạn, nhưng là Hoa Nhu có một tia chần chờ, nhưng nàng vẫn là cổ chân dũng khí nói ra, chúng ta có lẫn nhau à. Hôm nay canh năm kết thúc, cầu đánh thưởng cầu đề cử phiếu cầu cất chứa cầu bình luận. Tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.